Nguyên lai sư phó khi đó thu ta làm đồ đệ, cũng không phải trùng hợp. Ở đời sau, Tô gia bị Mã gia diệt đi cả nhà, vẹn vẹn chỉ có Tô Hạo Thần một người chạy trốn đi ra, mà ở cái kia sau đó, Tô Hạo Thần liền bắt đầu đối mặt Mã gia truy sát, mỗi ngày qua đều là gió tanh mưa máu, bị Mã gia giống chuột một dạng truy khắp nơi chạy trốn. Loại này thời gian, một mực đến gặp phải Vân Dịch Diễn sau đó mới kết thúc, Vân Dịch Diễn mang theo hắn rời đi, thu hắn làm đồ giảng dạy công pháp võ kỹ, nhường hắn nắm giữ cường đại thực lực, có thể báo thù rửa hận. Đương nhiên, lúc kia hắn cũng không biết Vân Dịch Diễn thân phận, thậm chí tại hai người trở thành sư đồ, một mực đến cuối cùng tách ra, hắn đều không biết bản thân sư phó tên gọi cái gì, Vân Dịch Diễn đối với hắn tới nói liền là một cái mê. Mà hiện tại, cái này mê rốt cục giải khai, nguyên lai hậu thế cứu qua bản thân, đồng thời giảng dạy tự mình tu luyện sư phó, thế mà liền là Yến Vân Võ Tổ. Vận mệnh có đôi khi thực sự là kỳ diệu, có ít người cho dù là cách xa nhau lại xa, thậm chí là vượt qua thời gian, cuối cùng đều có thể gặp lại lần nữa. Ở đời sau, mình và Vân Dịch Diễn trở thành sư đồ, mà trọng sinh trăm năm trước, hai người mặc dù không có trở thành sư đồ, nhưng bản thân lại chiếm được Yến Vân bí cảnh, trở thành hắn nửa cái truyền nhân. Quanh đi còn lại, trăm năm trước gặp nhau lần nữa, loại này duyên phận thật là khiến người ta nói không rõ ràng. Lúc này phát hiện Tô Hạo Thần thần sắc dị dạng, Vân Dịch Diễn có chút kỳ quái, hỏi, Tô Tiểu Hữu, làm sao vậy, ngươi vì cái gì dạng này nhìn ta? À không, không có gì, liền là đột nhiên nhớ tới chút sự tình đến. Tô Hạo Thần vội vàng lắc lắc đầu, đúng rồi, tiền bối, không biết ngài tìm ta đến đây, có phải hay không còn có sự tình khác, hẳn là không chỉ là bởi vì ta phải đến Yến Vân bí cảnh, muốn gặp gặp ta đi. Ha ha, xác thực không đơn giản như thế, kỳ thật ta tìm ngươi đến đây, cũng là muốn ở ma môn đến đây thời điểm, giúp ta thao túng cực cảnh tháp, đối phó ma môn phó môn chủ. Cái gì, ta? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, tiền bối, đối phó ma môn ta nghĩa bất dung tử, nhưng ta mặc dù có linh hồn chi lực, thế nhưng là tu vi lại còn không có đột phá đến linh tổ cảnh, căn bản không có khả năng thao túng cực cảnh tháp. Yên tâm, ta tất nhiên để ngươi đến, tự nhiên thì có biện pháp để ngươi thao túng. Vân Dịch Diễn dừng một cái, ngươi hẳn là từ Yến Vân bí cảnh bên trong, phát hiện thanh linh động thiên đi. Là, thanh linh động thiên liền ở trong tay của ta, tiền bối luyện khí thủ đoạn, thực sự nhường vãn bối bội phục. Tô Hạo Thần gật đầu nói, nó tăng lên tới phẩm cấp gì? Trung phẩm. Không sai, cấp bậc tăng lên rất nhanh. Man Liệt cùng Liễu Vô Ngôn nghe được mạc danh kỳ diệu, các ngươi là ở đàm luận động thiên sao? Cái gì gọi là tăng lên rất nhanh, động thiên phẩm cấp tăng lên, không phải hẳn là cần trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm sao? Lời này, đoán chừng cũng liền chỉ có thanh linh động thiên người luyện chế, cùng người sử dụng mới hiểu. Vân Dịch Diễn nhẹ gật đầu, như vậy đi, gần nhất hai ngày ngươi liền theo ta bế quan, ta muốn lợi dụng thanh linh động thiên, để ngươi mau chóng đột phá đến linh tổ cảnh, như thế ngươi liền có thể sử dụng cực cảnh tháp. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Man Liệt cùng Liêu Vông Nôn, hai vị, ở ta ly khai khoảng thời gian này, các ngươi liền tạm thời giúp ta chấn áp cực cảnh tháp A, ta và Tô Hạo Thần sẽ ở ma môn tiến đánh trước đó trở về. Nói vừa xong, hắn trực tiếp thân hình bắn lên liền bay lên thiên không, Tô Hạo Thần cũng lập tức đi theo. Uy, Vân Dịch Diễn, ngươi trước đem lời nói rõ ràng, thanh linh động thiên là chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Man Liệt cao giọng kêu to. Nhưng là đáng tiếc, Vân Dịch Diễn cùng Tô Hạo Thần tốc độ cực nhanh, cũng đã thân hóa lưu quang biến mất ở phương xa. Gia hỏa này, chạy thật đúng là nhanh. Man Liệt hầm hừ dậm chân. Hắn là chê ngươi phiền, mặc kệ ngươi. Liêu Vô Ngôn tùy ý phất phất tay, tốt, lao thực ngây ngô à, hai ngày này chúng ta phải làm bạn. Man Liệt biết miệng, ta nói Liêu Vô Ngôn, lão tử nói thế nào, tu vi cũng cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi liền không thể tôn trọng một cái cường giả. Bình thường ở bên ngoài thời điểm, ngươi thế nhưng là luôn luôn cung kính gọi ta thành chủ, làm sao đến trong âm thầm liền không có dạng. Ở bên ngoài nhiều người, đương nhiên muốn cho ngươi một chút mặt mũi, nhưng là đang trong âm thầm, lao đầu tử mới lười nhác nịnh nọt ngươi. Liêu Vô Ngôn cười giỡn nói, hai người bọn họ luôn luôn như thế, ở bên ngoài là thượng hạ cấp quan hệ, cho nên phải giải quyết việc chung, nhưng trong âm thầm lại tùy ý nhiều. Hắc hắc, ngươi một cái lao đồ vật, cái này bộ dáng nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, không phải chấn kinh ánh mắt không thể. Man Liệt một tay chống cảm. Ngươi nói lần này Tô Hạo Thần, đến cùng có thể hay không đột phá thành công, nếu như hắn thật có thể đột phá linh tổ cảnh, vậy chúng ta lần này đối kháng ma môn có hy vọng. Vân Dịch Diễn luôn luôn làm việc ổn thỏa, Tô Hạo Thần tiểu tử kia, cũng là luôn luôn đều có kinh người biểu hiện, cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ muốn làm lời gì, ta tương đối có lòng tin. Liêu Vô Ngôn đánh xuống ống tay áo, đúng rồi, ngươi cùng Vân Dịch Diễn không phải linh hồn liên hệ sao? Chẳng lẽ liền thật một chút đều không biết, cái kia thanh linh động thiên là chuyện gì xảy ra? Vân Dịch Diễn cái kia ra hỏa, luôn đem linh hồn kết nối cắt đứt, ta có thể biết rõ mới có quỷ. Man Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi, ta cũng lười nhác suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần hắn có thể thành công, nhường Tô Hạo Thần đột phá linh tổ cảnh là được rồi. Chương 765, lừa gạt thiên địa quy tắc. Tô Hạo Thần theo lấy Vân Dịch Diễn cấp tốc bay lượn, sau một lúc lâu rốt cục đi tới một tòa sơn cốc bên trong. Hai người rơi vào trên mặt đất, Tô Hạo Thần hỏi, tiền bối, Thanh Linh Động Thiên nói đến cùng, cũng chỉ là một cái động thiên mà thôi, nó làm sao có thể giúp ta đột phá linh tổ cảnh? Không, Thanh Linh Động Thiên cũng không có người nghĩ như vậy đơn giản, ta năm đó luyện chế nó thời điểm, đã từng ở bên trong làm qua rất nhiều thử nghiệm, trong đó có một dạng, liền là lợi dụng động thiên ảnh hưởng ngoại giới thiên địa quy tắc. Vân Dịch Diễn mỉm cười, tiếp xuống ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, liền có thể mượn nhờ Thanh Linh Động Thiên, đem thông thiên kiếp trước giờ dẫn động, đến lúc đó ngươi chỉ cần kháng trụ thông thiên kiếp khảo nghiệm, tự nhiên là có thể đột phá linh tổ cảnh. Thanh Linh Động Thiên thế mà còn có loại này năng lực. Tô Hạo Thần rất kinh ngạc, nhìn đến bản thân đối cái này động thiên biết, cuối cùng vẫn còn có chút không đủ. Kỳ thật không chỉ là giúp ngươi dẫn động thông thiên kiếp, đến lúc đó Thanh Linh Động Thiên bản thân cũng sẽ đại lượng hấp thụ thông thiên kiếp lực lượng, gia tốc bản thân phẩm cấp tăng lên, nếu như ngươi có thể liên tục dẫn động 4 lần thông thiên kiếp, vậy hẳn là đủ để cho Thanh Linh Động Thiên lần nữa đột phá một cái phẩm cấp, bất quá nghĩ liên tục dẫn động 4 lần thông thiên kiếp, trên căn bản là hy vọng xa vời, cho nên ngươi vẫn là không muốn suy nghĩ. Vân Dịch Diễn giải thích nói, vượt qua một lần thông thiên kiếp, bản thân chỉ có thể bước vào linh tổ cảnh sơ kỳ, nhưng nếu như có thể nhiều độ 1 đến 2 lần, bản thân liền có thể bước vào linh tổ cảnh hậu kỳ, tu vi cũng sẽ càng mạnh. Đến lúc đó thôi động cực cảnh tháp, chắc chắn cũng sẽ càng dễ dàng a. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần mở miệng hỏi, tiền bối, cái kia không biết làm thế nào, mới có thể nhiều dẫn động mấy lần thông thiên kiếp. Ta muốn cho bản thân biến mạnh hơn, dạng này cũng mới có thể càng tốt hơn, ứng phó cùng ma môn chiến đấu. Kỳ thật lợi dụng Thanh Linh Động Thiên, dẫn động thông thiên kiếp, nói trắng ra là liền là một loại đối thiên địa quy tắc lừa gạt, ngươi muốn để thiên địa tin tưởng, ngươi cũng đã đạt đến độ kiếp tư cách, nhưng cái này cần lấy siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng, phối hợp Thanh Linh Động Thiên mới được, mà linh hồn chi lực, kỳ thật liền là một loại siêu việt phàm tục thế giới lực lượng. Vân Dịch Diễn cười nói, bất quá loại này phương pháp chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì muốn lừa gạt thiên địa quy tắc là khá khó khăn, làm lần thứ nhất thành công sau đó, thiên địa quy tắc liền sẽ nhớ kỹ ngươi linh hồn chi lực đặc thù, lại nghĩ lừa gạt lần thứ hai liền không có khả năng thành công. Vậy nếu như ta đổi một loại lực lượng đây? Đổi một loại đương nhiên có thể, nhưng nhất định phải là đồng dạng siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng, nhưng cái này ngươi cũng không cần nghĩ, bởi vì một người có thể nắm giữ một loại siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng, liền đã là được trời cho đại hạnh, cơ hồ không có người có thể nắm giữ loại thứ hai. Hơn nữa, Vân Dịch Diễn nói đột nhiên sững sờ, trừng to mắt hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi còn nắm giữ loại thứ hai lực lượng à? Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, nói cho đúng, hắn không phải nắm giữ hai loại, mà hẳn là ba loại. Thần cổ tạo hóa quyết lai lịch quá thần bí, cấp bậc hẳn là viễn siêu phàm tục đại thế giới, mà thông qua hắn tu luyện ra sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực, tự nhiên cũng là siêu việt phàm tục thế giới, cho nên bản thân không chỉ linh hồn chi lực có thể sử dụng. Ngươi tiểu tử thật đúng là để cho ta giật mình. Vân Dịch Diễn lắc lắc đầu, được rồi, tiếp xuống ta sẽ đem phương pháp nói cho ngươi, về phần cuối cùng ngươi có thể dẫn tới mấy lần thông thiên kiếp, liền muốn nhìn chính ngươi, chẳng qua nếu như thực sự không được, cũng không cần miễn cưỡng, dù sao dẫn tới là một chuyện, có thể hay không kháng trụ liền là một chuyện khác, thông thiên kiếp cũng không phải nghi độ, liền có thể vượt qua. Tiếp xuống, Vân Dịch Diễn liền đem phương pháp tỉ mỉ giảng giải một lần, sau đó Tô Hạo Thần liền tiến nhập Thanh Linh Động Thiên. Trong động thiên, Tô Hạo Thần khoanh chân ngồi ở vân đỉnh phía trên, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn đem linh hồn chi lực thả ra bên ngoài cơ thể, đầu tiên sáp nhập vào chung quanh tầng mây, hấp thụ trong đó thanh linh chi khí, nhường thanh linh chi khí bao trùm linh hồn chi lực. Tiếp theo, hắn lại để cho linh hồn chi lực tiếp tục kéo dài, tiến nhập phía dưới hải thủy bên trong, hấp thụ trong đó tịnh hóa lực lượng, tiến một bước che giấu bản thân linh hồn chi lực ba độ. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục hít sâu một cái, bắt đầu đem linh hồn chi lực phạm vi lớn tản mắt ra, cực lực hướng về động thiên biên giới kéo dài, bởi vì biên giới không gian yếu kém nhất, càng dễ dàng nhường linh hồn chi lực dung nhập động thiên quy tắc. Lúc này Tô Hạo Thần không thể không bội phục, bản thân hậu thế vị này sư phó lợi hại, luyện khí thủ đoạn đơn giản có thể xưng nghịch thiên, thế mà có thể lợi dụng động thiên quy tắc đến ảnh hưởng lừa gạt đại thế giới thiên địa quy tắc. Ở hắn nhìn đến, Vân Dịch Diễn không những trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất, đoán chừng coi như luyện khí tạo nghệ cũng là cử thế vô song. Đây cũng chính là tu vi không có bước vào tông sư cảnh, nếu không Tô Hạo Thần đều hoài nghi, Vân Dịch Diễn chỉ bằng vào sức một mình, đều có khả năng luyện chế ra thiên binh đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, linh hồn chi lực bắt đầu cùng động thiên quy tắc chậm rãi phù hợp, cuối cùng đi đến hợp hai là một. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Trước kia hắn mặc dù cũng có thể khống chế thanh linh động thiên lực lượng, nhưng luôn có một loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, không cách nào làm được tùy tâm sử dụng. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm giác mình đối động thiên thao túng, cũng đã đi đến điều khiển như cánh tay, phảng phất chỉ cần trong lòng khẽ động, liền có thể cho động thiên lực lượng sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu khống chế động thiên quy tắc, hướng về bên ngoài đại thế giới lan tràn. Động thiên bên ngoài, Vân Dịch diễn rời khỏi sơn quốc phạm vi, liền đứng lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Sau một lúc lâu, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra kỳ dị ba động, liền thấy sơn cốc trên không chậm rãi vọt tới vô số mây mù, tạo thành một mảnh đen nghịt mây đen, từng đạo kinh lôi bắt đầu ở trong đó xuyên toa. Cùng lúc đó, sơn cốc trên mặt đất cũng đã nứt ra từng đạo to lớn liệt phùng, vô số nham tương từ trong đó sôi trào mà ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ sơn cốc, biến thành một mảnh to lớn nham tương hồ. Võ tổ thông thiên kiếp từ đệ bắt trọng bắt đầu, liền biến thành thiên lôi địa hỏa kiếp, võ tổ nhất định phải thông qua thiên lôi địa hỏa rèn luyện, mới có thể càng tiến một bước. Ầm ầm. Thiên lôi vạch phá bầu trời, địa hỏa đốt cháy đại địa, kinh người uy thế cho người kinh hồn táng đảm. Sau một khắc, vô số thiên lôi đột nhiên rơi xuống, đánh về phía sơn cốc trung tâm vị trí, mà địa hỏa cũng cuộn bay lên, tràn hướng cùng một cái vị trí. Chỉ thấy sơn cốc trung tâm không có vật gì, nhưng khi thiên lôi địa hỏa tới gần thời điểm, lại toàn bộ đột nhiên biến mất. Phảng phất nơi đó có một cái ẩn hình quái thú đồng dạng, đem tất cả thiên lôi địa hỏa toàn bộ đều cắn nuốt hết. Vân Dịch diễn nhìn thấy nhẹ gật đầu, tiểu tử này quả nhiên kỳ tài ngút trời, thế mà liền nhanh như vậy đưa tới thông thiên kiếp, tiếp xuống liền nhìn hắn có thể hay không gánh vác được, chỉ cần gánh vác để bắt trọng thông thiên kiếp, hắn liền có thể lợi dụng cực cảnh tháp đánh ra công kích, trở thành lần này đối kháng ma môn mấu chốt. Kỳ thật hắn trong lòng càng hiếu kỳ là, Tô Hạo Thần nói tới loại thứ hai, siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng là cái gì? Chương 766, lần nữa độ kiếp. Thanh linh động thiên bên trong, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, liên miên không dứt đập nện Tô Hạo Thần, một cỗ địa hỏa cũng mãnh liệt mà đến, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, bắt đầu điên cuồng bị bỏng. Cự đại thống khổ thâm nhập cốt thủy, Tô Hạo Thần cố nén kịch liệt đau nhức, lập tức vận chuyển sinh mệnh linh dịch, chữa trị tổn thương thân thể. Lần thứ 8 thông thiên kiếp, liền như vậy bắt đầu. Mà liên ở Tô Hạo Thần bắt đầu độ kiếp thời điểm, Thanh linh động thiên cũng hấp thụ thông thiên kiếp lực lượng, bắt đầu không ngừng tăng lên bản thân, hướng về thượng phẩm động thiên xuất phát. Lúc này nếu như Tô Hạo Thần mở to mắt, liền có thể nhìn thấy, toàn bộ thanh linh động thiên bắt đầu dần dần biến lớn, hải dương biên giới không ngừng hướng nơi xa mở rộng, trên trời lúc đầu nối thành một mảnh mây trắng, cũng lần thứ nhất bắt đầu dần dần tách rời. Thiên lôi địa hỏa kiếp, so với phàm thể kiếp cùng ngũ hành kiếp, uy lực đều muốn cường đại nhiều, hơn nữa đối với võ giả rèn luyện cường độ, cũng phải viễn siêu hai người sau. Cho nên giờ phút này Tô Hạo Thần kinh lịch thống khổ, xa so với trước đó thất trọng thông thiên kiếp càng mạnh liệt. Bất quá hắn ý chí 10 phần kiên định, lại tăng thêm sinh mệnh linh dịch cường đại chữa trị năng lực, cho nên hôm nay lôi địa hỏa kiếp vẫn như cũ không cách nào chân chính cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau đó, trong động thiên xuất hiện thiên lôi địa hỏa, rốt cục chậm rãi yếu bớt, để bắt trọng thông thiên kiếp liền muốn kết thúc. Liền là hiện tại. Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, dung hợp thanh linh động thiên linh hồn chi lực, đột nhiên toàn bộ thu hồi. Sau một khắc, hắn thức hải bên trong, sinh mệnh linh thụ bắt đầu run rẩy dữ dội, từng mảnh lá cây bỗng nhiên chốc ra, bị sinh mệnh linh dịch bao vây lấy bay ra thức hải, bay ra hắn thân thể, cuối cùng bay về phía thanh linh động thiên trên không. Những cái này lá cây đều là sinh mệnh linh thụ tinh hoa, Tô Hạo Thần sợ đơn thuần sinh mệnh linh dịch, không cách nào lừa gạt đại thế giới thiên địa quy tắc, cho nên liền đem cả hai kết hợp lại sử dụng. Chỉ thấy làm từng mảnh lá cây bay lên không trung sau đó, đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Không, cũng không phải biến mất không thấy gì nữa. Nói cho đúng, lá cây cùng sinh mệnh linh dịch cũng đã hóa thành thuần túy năng lượng, cùng động thiên quy tắc hòa làm một thể. HTTP. Động thiên bên ngoài. Vân Dịch diễn đứng ở giữa không trung, nhìn xem thiên lôi địa hỏa chậm rãi giảm bớt, tiểu tử kia hẳn là muốn bắt đầu triệu hoán lần thứ 2 a. Hắn mà nói vừa mới rơi xuống, liền thấy mặt khác một cỗ quái dị ba động. Đồng nhiên từ thanh linh động thiên bên trong phát ra, hướng về tứ phía bát phương dập dờn. Vừa mới linh hồn chi lực gây nên ba động, tràn đầy thần bí vị đạo, mà hiện tại cỗ này ba động, lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ, thế mà cho người sinh ra một loại dâng trào hướng lên trên cảm giác. Ầm ầm. Trong phút chốc, lúc đầu cũng đã suy yếu thiên lôi địa hỏa kiếp, lại một lần bị dẫn động, càng thêm khổng lồ lôi điện cùng nham tương xuất hiện, điên cuồng quán chú tiến vào thanh linh động thiên. Khá lắm, tiểu tử này không nói lời nói dối. hắn thế mà thật còn có loại thứ hai, siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng. Vân Dịch Diễn tán thưởng nói ra. Hắn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại, muốn chân chính thu Tô Hạo Thần làm đồ đệ ý nghĩ, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu hủy bỏ. Đáng tiếc, nếu như tại hắn tu vi còn yếu thời điểm, ta thu hắn làm đồ không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn đã nhanh muốn theo đuổi lên ta, ta còn nơi nào có tư cách thu hắn làm đồ. Vân Dịch Diễn có chút tiếc nuối nói ra. Hắn cũng không biết, nếu như không phải Tô Hạo Thần trọng sinh trở về, cải biến rất nhiều sự tình phát triển quy tích, hai người bọn họ thật liền sẽ trở thành sư đồ. Vân Dịch Diễn quay đầu lại, ngóng nhìn Cực Cảnh Sơn mạch phương hướng, không biết ma môn người lúc nào đến, tiếp qua 7 ngày, Tô Hạo Thần lần thứ 9 thông thiên kiếp hẳn là sẽ kết thúc, hy vọng khi đó ma môn còn chưa tới tiến đánh. Thời gian tiếp tục trôi qua, 7 ngày vội vàng mà qua. Đồng nhiên, Sơn Cốc bên trong thiên lôi cùng nham tương lần nữa bắt đầu suy yếu, hiển nhiên lần thứ 9 thông thiên kiếp cũng sắp trôi qua. Còn tốt, ma môn còn không có đến. Vân Dịch Diễn nuối lỏng khẩu khí, hắn có thể cảm ứng được. Phương xa Cực Cảnh Sơn mạch bên kia vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có xuất hiện chiến đấu ba động, dạng này trở về sau đó, hắn còn có thể dạy dỗ Tô Hạo Thần một chút, Cực Cảnh Tháp sử dụng phương pháp. Dù sao Cực Cảnh Tháp là thiên binh, sử dụng phương pháp sẽ cùng phổ thông huyền binh cùng thánh binh, có rất lớn khác biệt, nếu như không thể minh bạch trong đó đạo lý, là không thể nào nhường Cực Cảnh Tháp, phát huy ra quá lớn uy lực. Vân Dịch Diễn phi thân chuẩn bị tiến vào Sơn Cốc, nhưng ngay lúc này, Sơn Cốc bên trong đột nhiên lần nữa xuất hiện một cô quỷ dị ba động. Nếu như nói lần thứ nhất là thần bí, lần thứ hai là bừng bừng sinh cơ, như vậy lần này ba động, liền là tràn đầy tử vong vị đạo, cho người toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là... Vân Dịch Diễn đột nhiên trừng to mắt, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Cốc, làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn có loại thứ ba, siêu việt phàm tục đại thế giới lực lượng. Ầm ầm. Kiếp vân lần nữa hội tụ, từng đạo thiên lôi dày đặc rơi xuống, đồng thời nham tương cũng một lần nữa kịch liệt sôi trào, cùng nhau tiến nhập thanh linh động thiên. Tiểu tử này thật đúng là cho người giật mình, nhìn đến ta cuối cùng vẫn là coi thường hắn. Vân Dịch Diễn trợn mắt há hốc mồm. Một người có thể nắm giữ một loại siêu việt phàm giới lực lượng, liền đã là tương đối làm cho người ghen ghét. Tô Hạo Thần thế mà có thể đồng thời nắm giữ ba loại, loại sự tình này nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể khiến cho vô số người ghen ghét phát cuồng. Thậm chí ngay cả Vân Dịch Diễn trong lòng, giờ phút này đều ẩn ẩn có chút ghen ghét. Không nghĩ đến ta Yến Vân Võ Tổ, lại có một ngày cũng sẽ ghen ghét hậu bối. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, được rồi, tất nhiên hắn triệu hoán đến để thập trọng thông thiên kiếp, vậy liền chỉ có thể đợi thêm 7-8 ngày, hy vọng ma môn sẽ không như thế nhanh đến. Trong động thiên, Tô Hạo Thần ở thiên lôi địa hỏa rèn luyện phía dưới, bắt đầu tiếp tục tăng cường bản thân lực lượng, tôi luyện bản thân nhục thân. Thời gian lại vội vàng đi qua 7 ngày, rốt cục, thiên lôi địa hỏa lại một lần bắt đầu suy yếu, để thập trọng thông thiên kiếp, cũng sắp kết thúc. Một lần vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, đợi đến kiếp nạn tiêu tán. Ta hẳn là có thể trực tiếp đột phá đến linh tổ cảnh hậu kỳ a. Tô Hạo Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cho tới bây giờ không có sử dụng qua thiên binh, đối với linh tổ cảnh tu vi, đến cùng có thể đem thiên binh phát huy đến trình độ gì, cũng không có một cái rõ ràng phán đoán, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tận lực tăng lên tu vi, để nhường thiên binh phát huy ra càng mạnh uy lực. Duy nhất có thể tiếc là, hắn thể nội cũng không có tu luyện ra loại thứ tư, siêu việt phàm giới lực lượng, nếu không thì có thể triệu hoán đến đệ thập nhất trọng thông thiên kiếp. Trực tiếp đem tu vi đột phá đến linh tổ cảnh đỉnh phong. Về phần thánh tổ cảnh, Tô Hạo Thần cho tới bây giờ nghĩ tới muốn hiện tại đột phá, cho dù là có thể triệu hoán đến đệ thập nhị trọng thông thiên kiếp, hắn cũng sẽ không thử nghiệm. Bởi vì đệ thập nhị trọng thông thiên kiếp, gọi là tâm ma kiếp, cùng trước thập nhất trọng hoàn toàn khác biệt. Phía trước vô luận là phàm thể kiếp, ngũ hành kiếp hay là thiên lôi địa hỏa kiếp, hoặc là vượt qua hoặc là chết, dù sao trên cơ bản mấy ngày thời gian liền có thể kết thúc, dài cũng bất quá liền là 10 ngày nửa tháng mà thôi. Nhưng tâm ma kiếp lại hoàn toàn khác biệt, cái này kiếp nạn một khi bắt đầu, ngắn thì mấy tháng một năm, lâu là mấy chục năm đều có khả năng, hoàn toàn không có chuẩn xác định số. Nói như vậy, há chẳng phải làm trễ nải đối kháng ma môn. Chương 767, cầu trợ giúp. Có thể chuẩn bị tiến hành cuối cùng đột phá. Thông thiên kiếp tiêu tán cũng đã chuẩn bị kết thúc, Tô Hạo Thần ngưng thần tinh khí, làm xong đột phá tu vi chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, cầu thanh âm đột nhiên truyền đến, Tô tiểu tử. Ngươi có muốn hay không triệu hoán đệ thập nhất trọng thông thiên kiếp, trực tiếp đột phá đến linh tổ cảnh đỉnh phong? Ân. Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, làm sao, ngươi có biện pháp? Cầu khoảng thời gian này, vẫn luôn đợi ở trong tạo hóa thần đỉnh, cho nên hiện tại thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở Tô Hạo Thần thức hải bên trong. Đương nhiên là có biện pháp, đừng quên, ta đã sớm nhận ngươi làm chủ, cho nên ta lực lượng ngươi cũng có thể sử dụng. Cầu thanh âm tràn ngập ý cười, hắc hắc, đừng nhìn ta hiện tại tu vi so với ngươi kém rất nhiều.

tiểu tử này linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, chỉ một chiêu thế mà liền tiêu hao một nửa, nhìn đến hắn tiếp xuống, nhiều nhất chỉ có thể lại thôi động một lần cực cảnh tháp, nếu như ta có thể dẫn dụ hắn, đem cuối cùng cơ hội xuất ra, vậy hắn chẳng phải là liền không có chiêu. Ma cốt càng nghĩ càng hưng phấn, mặt mũi tràn đầy âm hiểm tiêu dung, bất quá tiểu tử này khẳng định cũng rõ ràng bản thân tình huống, đoán chừng sẽ không dễ dàng xuất thủ, ta nhất định phải cho hắn một cái đầy đủ mồi nhử mới được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, cấp tốc hướng cực cảnh tháp tiếp cận. Trên không ma linh nhìn thấy, tức khắc gấp đến độ kêu to, ma cốt, ngươi làm cái gì, không nên vọng động, ngươi dạng này thẳng tắp nhích tới gần, khẳng định sẽ bị cực cảnh tháp lần nữa đánh trúng, nhanh trở về. Nhưng ma cốt lại căn bản không để ý tới, vẫn nhanh chóng nhanh bay lượn. Gia hỏa này chẳng lẽ lại phạm bệnh cũ, một điên lên liền mặc kệ không để ý. Ma linh lòng nóng như lửa đốt, lại vô kế khả thi. Vâng! Đột nhiên, to lớn cực cảnh tháp lần nữa chấn động, kinh khủng uy thế xông thẳng vân tiêu. Tất cả mọi người đều biết rõ, Tô Hạo Thần cũng đã lần nữa khởi động cực cảnh tháp, ngẫm lại vừa mới loại kia đáng sợ uy lực công kích, ma môn tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Rất nhiều người đều tưởng rằng, ma cốt hẳn là sẽ thoát đi, nhưng nhường đám người giật mình là, ma cốt không những không có chút nào chạy trốn ý tứ, thế mà còn đang tiếp tục vọt tới trước. Gia hỏa này thật điên rồi. Ma linh khí cấp bại phôi, lại bị vân dịch diễn cuốn lấy, căn bản không biện pháp ngăn cản. Bất quá không có người biết rõ, ma cốt giờ phút này nhưng ở trong lòng cùng thiếu, ha ha ha, các ngươi hiểu cái gì, thật coi lão phu ngốc sao. Lão phu đây là đang dẫn dụ tiểu tử kia xuất thủ, chỉ cần hắn tiêu hao còn lại linh hồn chi lực, liền biến thành đợi làm thịt dê con. T. UINET kinh khủng y thế càng ngày càng cường thịnh, phảng phất cự thú đang gầm thét gầm thét. Chật, từng tầng đáng sợ lực lượng giống như gợn sóng dập dờn, lần này công kích cùng lúc trước khác biệt, cũng không có tập trung ở một nơi, mà là phạm vi lớn quyết tán. Quả nhiên chúng kế, bất quá tiểu tử này đang làm cái gì, vì cái gì đại diện tích công kích, là sợ giống vừa mới một dạng, bị ta chạy thoát sao. Ma cốt hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi đại diện tích công kích, cũng đừng hòng làm bị thương lão phu, tiểu tử. Ngươi lần này công kích bạch bạch lãng phí. Thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên phất tay, ba kiện thánh binh liền xuất hiện ở giữa không trung, đó là một thanh kiếm, một cây đao còn có một cây trường thương. Sau một khắc hắn đột nhiên phất tay, ba kiện thánh binh thế mà tự bạo, đáng sợ lực lượng tức khắc khuếch tán, chắn hắn trước mặt, mà chính hắn thì là lập tức quay người thoát đi. Nguyên lai hắn kế hoạch là đầu tiên tới gần dẫn dụ Tô Hạo Thần xuất thủ, sau đó lại mượn nhờ thánh binh tự bạo lực lượng, tạm thời ngăn trở cực cảnh tháp công kích, đồng thời bản thân thừa cơ chạy trốn. Vâng! Thánh binh tự bạo uy lực, đương nhiên còn kém rất rất xa thiên binh công kích, nhưng ngăn cản chốc lát lại là không có vấn đề. Ma liền thừa dịp cái này chốc lát thời gian, ma cốt cũng đã bước ra nhanh chóng thối lui, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ, trốn ra cực cảnh tháp công kích phạm vi. Ha ha ha, tiểu tử, ta nói cái gì kia mà, coi như ngươi mở rộng công kích phạm vi, cũng đừng hòng lại làm bị thương lão phu. Ma cốt đắc ý cười to. Nhưng lúc này, Tô Hạo Thần lại hừ lạnh nói, không đả thương được ngươi. Vậy ta liền giết kẻ khác, dù sao nơi này không chỉ có ngươi một cái ma môn người. Hắn thoại âm vừa mới rơi xuống, những cái kia khuấy động đáng sợ lực lượng, liền đột nhiên nhanh quay ngược trở lại phía trên, mãnh liệt xông về võ tổ nhóm vị trí địa phương. Mà cái này thời điểm, cũng đã trước giờ lấy được truyền âm chính đạo võ tổ nhóm, đột nhiên nhao nhao thoát ly chiến đấu, cùng ma môn võ tổ kéo ra cự ly. Công kích tới quá đột nhiên, ma môn đông đảo võ tổ căn bản phản ứng không đến, trực tiếp liền bị cực cảnh tháp lực lượng bao trùm. A. Từng tiếng kêu thảm liên tục vang lên, chỉ thấy bình thường bị vô số võ giả kính ngưỡng, thực lực vô cùng cường hành võ tổ nhóm, giờ phút này lại phảng phất từng cái tiểu kê, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị nguyên một đám đánh chết, trên bầu trời tức khắc bay đầy ma môn võ tổ thi thể. Liêu Vô Ngôn nhìn thấy thở dài một hơi, may mắn Tô Hạo Thần tiểu tử kia, trước giờ nói cho chúng ta kế hoạch, nếu không hiện tại chúng ta những người này, chỉ sợ cũng cùng ma môn võ tổ một dạng, đều bị giết chết. Man Liệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắc hắc, Tô Hạo Thần tiểu tử kia quả nhiên nhạy bén, thế mà đoán được ma cốt cái kia lão gia hỏa sẽ hư hoàng một chiều, cho nên trước giờ truyền âm cho chúng ta, sẽ ở nửa đường ngược lại công kích ma môn võ tổ. Ma cốt cái kia lão gia hỏa còn tưởng rằng, bản thân đùa nghịch Tô Hạo Thần, lại không nghĩ đến, cuối cùng nhưng thật ra là hắn bị chơi xỏ, hiện tại đoán chừng đã nhanh bị tức chết đi. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán, dù sao chỉ cần là tu vi bước vào võ tổ, đều có thể cảm giác được Tô Hạo Thần linh hồn chi lực. Cũng đã còn thừa không nhiều lắm, ta muốn ma cốt chỉ cần không phải đồ đần, liền không có khả năng thật cứng đối cứng, cho nên hư hoảng một chiêu liền là hắn tốt nhất lựa chọn. Liêu Vô Ngôn cười nói, tốt, hiện tại ma môn võ tổ, đại bộ phận cũng đã bị Tô Tiểu Tử giết, như vậy tiếp xuống, chúng ta chỉ cần lưu lại một bộ phận người,

chỉ có thể ở trong trang viên, chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ đến giết chóc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần tiến vào La Cổ Phong thân thể, cũng đã 10 năm. Mà La Cổ Phong cũng đã từ lúc trước bá kiếm môn chủ, hăng hái, biến thành bây giờ cô đơn khôi lỗi, một cái bị tất cả mọi người phỉ nhổ phế vật. Trong trang viên một mảnh suy bại, đã từng những cái kia nữ nhân, sớm cũng đã bị các trưởng lao chia cắt, bọn hạ nhân cũng đã rời đi, toàn bộ trong trang viên duy nhất còn lại, liền chỉ có nữ nhi của hắn. Đã từng tiểu nữ Hải La Mẫn Nghi, cũng đã trưởng thành bây giờ 16 tuổi thiếu nữ, nhưng tốt đẹp tuổi tác, lại tựa hồ như muốn mãi mãi cũng bị giam cầm ở, cái này cũ nát trong trang viên. La Cổ Phong rất rõ ràng, vô luận cuối cùng những cái kia trưởng lao ai sẽ thắng, đều tuyệt đối không có khả năng buông tha cha con bọn họ, bởi vì những cái kia gia hỏa tuyệt không cho phép bản thân quyền thế, nhận dù là một chút xíu uy hiếp. Cho đến ngày nay, La Cổ Phong cũng sớm đã nhìn thấu hồng trần, không quan tâm bản thân sinh tử, nhưng là hắn quan tâm nữ nhi, hắn hy vọng nữ nhi có thể thoát đi tòa này lồng giam, về sau ở bên ngoài bình an sinh hoạt. Cái này có lẽ liền là tâm linh thăng hoa, La Cổ Phong hoang đường cả một đời, nhưng ở cuối cùng, lại bởi vì đối nữ nhi yêu thương, mà rốt cục phiên nhiên tỉnh ngộ, chỉ là loại này tỉnh ngộ có chút quá muộn thôi. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, La Cổ Phong đều ở huyễn tưởng, bản thân trở thành một vị tuyệt thế cường giả, đạp trên những cái kia trưởng lão thi thể, mang theo nữ nhi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trang viên. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, chỉ cần có mình ở, liền không có người có thể tổn thương nữ nhi của mình. Nhưng là đáng tiếc, hắn không có thực lực, cho nên hết thảy đều chỉ có thể là huyễn tượng thôi. Thẳng đến có một ngày, hắn ngồi ở cửa ra vào ngưỡng vọng bầu trời đêm thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm xuất hiện ở đáy lòng, ta có thể giúp ngươi. Chương 783, khôi phục ký ức. Ngươi là ai? La Cổ Phong đột nhiên cảnh giác lên. Ta gọi Tô Hạo Thần, ngươi không quen biết ta, nhưng chúng ta lại cùng một chỗ vượt qua 10 năm. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Tô Hạo Thần, ta rất giống ở đâu nghe qua cái tên này. La Cổ Phong khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi vì cái gì biết ở trong thân thể ta? Ngươi cũng là võ giả, hẳn nghe nói qua võ tổ 12 thông thiên kiếp A, ta bởi vì độ cuối cùng nhất trọng tâm ma kiếp, mà linh hồn giá tiếp đến trên người ngươi, qua 10 năm ngươi nhân sinh. Tô Hạo Thần giải thích nói, nguyên lai như thế, ngươi là đang độ hồng trần tâm ma, đã ngươi có thể cùng ta nói chuyện, xem ra là cũng đã đốn ngộ khôi phục ký ức đúng không? La Cổ Phong thở dài một tiếng, ha ha, không nghĩ đến ta một đời hoang đường, cuối cùng lại có may mắn trở thành một vị thánh tổ độ kiếp vật dẫn. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, theo ta được biết, hồng trần tâm ma linh hồn tiến vào thân thể, đều là thuộc về người sắp chết, nói như vậy ở 10 năm trước thời điểm, ta nên đã chết. Không sai, 10 năm trước đại trưởng lão liền đã từng muốn giết ngươi, nhưng ta linh hồn vừa lúc dung nhập ngươi nhục thân, mới để cho ngươi sống tiếp được. Vậy tại sao về sau, đại trưởng lão liền không đối ta động thủ? Bởi vì cái khác trưởng lão đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hắn không thể không tạm thời bỏ qua ngươi, ngươi dù sao là bá kiếm môn trưởng môn. Nếu như âm thầm ra tay còn không có gì, nhưng nếu như trắng trợn giết ngươi, hắn liền sẽ mang tiếng xấu. Ta hiểu, lúc ấy ta ở Bá Kiếm Môn, vẫn là danh chính ngôn thuận trưởng môn, những cái kia trưởng lao vô luận là người nào muốn chiếm lấy trưởng môn chi vị, đều tuyệt đối không thể gánh vác giết chết ta tội danh, nếu không không cách nào phục chúng. Không sai. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, nhưng là hiện tại không giống nhau, ngươi tại Bá Kiếm Môn uy tín, đã bị suy yếu đến còn thừa không có mấy, không có người sẽ quan tâm ngươi sinh tử. Cho nên vô luận bọn họ người nào thu hoạch được thắng lợi, đều sẽ đầu tiên giết ngươi. Ta không quan tâm bản thân chết sống, nhưng lại quyết không cho phép bọn họ tổn thương Mẫn Nghi, ngươi nói ngươi có thể giúp ta. La Cổ Phong ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. La, ngươi cái này 10 năm kinh lịch, thúc đẩy ta đốn ngộ, làm ta trở lại bản thân nhục thân thời điểm, liền sẽ chân chính đột phá thánh tổ cảnh, cho nên ngươi đối ta có ân, ta sẽ báo đáp ngươi. Ta không cần ngươi báo đáp, ta yêu cầu duy nhất, liền là ngươi đem Mẫn Nghi cứu đi. La Cổ Phong nói đột nhiên khẽ giật mình, ta giống như đoán được ngươi là ai, danh tự gọi là Tô Hạo Thần, tu vi nhưng lại cũng đã đột phá đến võ tổ, bây giờ thánh khư đại lục bên trên, giống như chỉ có một người tình huống cùng ngươi ăn khớp. Phải không, ta hiện tại như thế nổi danh sao? Tô Hạo Thần bình tĩnh nói ra. Đương nhiên nổi danh, thánh khư đại lục từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, trước mắt trên đời duy nhất một cái, có khả năng trở thành chính đạo đệ bát tông sư tuyệt thế thiên tài, ta làm sao có thể không biết ngươi? La Cổ Phong cười nói, ngươi bản thân có lẽ đều không rõ ràng, kỳ thật ngươi thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, vô luận là lấy sức một mình cứu vãn Đông Cực thần triều, vẫn là thao túng cực cảnh chủ tháp, chu sát ma môn phó môn chủ, những cái này ngươi từng làm qua sự tình, sớm đã bị Thuyết Thư Tiên Sinh tập kết cố sự, giảng cho vô số người nghe. Hắn tán thưởng lắc lắc đầu, không nghĩ đến ta thế mà lại cùng ngươi sinh ra gặp nhau, ha ha, nhìn đến Lao Thiên gia vẫn là rất chiếu cố ta, để cho ta tại trước khi chết, thế mà có thể đụng tới ngươi. Ta lại làm sao không phải may mắn, ngươi kinh lịch, để cho ta tại lần thứ ba luân hồi bên trong, liền đốn ngộ khôi phục ký ức, nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ ta vẫn như cũ còn muốn tiến hành lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm luân hồi a. Tô Hạo Thần thở dài nói, cho nên ta thiếu ngươi, cũng nhất định muốn báo đáp ngươi. Tốt, tất nhiên biết rõ ngươi là đại lục đệ nhất thiên tài, vậy ta liền đổi một cái yêu cầu. La Cổ Phong trầm giọng nói, ta không những muốn ngươi cứu Mẫn Nghi ra ngoài, ta còn muốn ngươi thu nàng làm đồ, tin tưởng có ngươi dạy bảo, Mẫn Nghi tương lai nhất định sẽ trở thành chân chính cường giả, lại cũng sẽ không bị người bắt nạt. Ta không thể không thừa nhận, ngươi mặc dù không phải một cái tốt trưởng môn, nhưng lại tuyệt đối là một cái tốt phụ thân. Tô Hạo Thần bỗng nhiên ý vị thâm trường hỏi, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, là Mẫn Nghi cũng không phải ngươi con gái ruột, dạng này đối với nàng đáng giá không? Vì cái gì không đáng? Ta biết rõ nàng là ta nữ nhân, cùng một cái thị vệ sinh ra hài tử, nhưng thì tính sao, ta cho tới bây giờ không quan tâm chuyện này, ta chỉ biết rõ, Mẫn Nghi là ta đời này hạnh phúc nhất, chỉ cần là vì nàng, ở trong mắt ta hết thể đều đáng giá. La Cổ Phong trên mặt, nổi lên một vòng an ủi tiếu dung. Ha ha, quả nhiên như thế. Tô Hạo Thần cười, tốt, ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay về sau, La Mẫn Nghi chính là ta đồ đệ. Đa tạ. La Cổ Phong nhẹ gật đầu. Liên ở lúc này, từng đợt ồn ào tiếng bước chân, đột nhiên từ ngoài trang viên truyền đến, nương theo lấy, còn có giày đặc sắc khí. La Cổ Phong thần sắc khẽ giật mình, đống nhiên cười nói, ha ha, nhìn đến bọn họ rốt cục quyết ra thắng bại, cũng không biết cuối cùng thắng lợi là ai. Vô luận bọn họ thắng lợi là ai, hiện tại đều là tới giết ngươi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai. La Cổ Phong híp híp mắt, bọn họ không những biết giết ta, cũng sẽ giết Mẫn Nghi, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, cam đoan Mẫn Nghi an toàn. Yên tâm, trên cái thế giới này, không có người có thể khi phụ ta đồ đệ. Tô Hạo Thần trong giọng nói, thấu lộ ra cường đại tự tin. Ẩm. Đột nhiên trang viên cửa bị mở ra, một đám người hung thần ác sát xông tiến đến, cầm đầu rõ ràng là một cái lão giả. La Cổ Phong nhìn thấy lão giả, lắc đầu nói, quả nhiên là ngươi thắng, đại trưởng lão, nhìn đến ngươi hiện tại cũng đã triệt để trưởng khống bá kiếm môn. Ngươi sai rồi, lão phu thật là thắng, nhưng bá kiếm môn cũng đã không còn tồn tại, từ hôm nay về sau. Bá kiếm môn sẽ biến thành thánh kiếm môn, mà ta, sẽ là đời thứ nhất môn chủ. Đại trưởng lão ngạo nghễ nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Thánh kiếm môn có đúng không? Danh tự không sai, cái tên này ngươi hẳn là cũng đã muốn đổi thật lâu rồi a. La Cổ Phong lạnh nhạt nói. Không sai, ta 10 năm trước liền muốn đem bá kiếm môn, đổi thành thánh kiếm môn, nhưng đáng tiếc lúc ấy ta thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bất quá bây giờ tốt. Ta cũng đã đánh bại tất cả mọi người, hiện tại chỉ cần lại giết cha con các người, bá kiếm môn sẽ chân chính không còn tồn tại, về sau trên đời duy nhất tồn tại, chính là ta thánh kiếm môn. Ta không biết có phải hay không là hẳn là chúc mừng ngươi, bởi vì ta không xác định, ngươi cái này sắp thành lập thánh kiếm môn, sau ngày hôm nay còn có thể hay không tồn tại. Đương nhiên sẽ tồn tại, bởi vì Lao Phu cũng đã không có đối thủ. Đại trưởng Lao khinh thường cười lạnh, làm sao, ngươi không phải là muốn nói, ngươi có thể ngăn cản ta thành lập thánh kiếm môn a? Ta không thể, nhưng là có người có thể. Là ai? Chẳng lẽ là La Mẫn Nghi cái kia tiện chủng? Đại trưởng lão chảo phúng cười to, ha ha à, ngươi chẳng lẽ đến nay đều không rõ ràng, nàng căn bản không phải ngươi con gái ruột sao? Chương 784, La Cổ Phong cái chết. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào, có trọng yếu không? La Cổ Phong bình tĩnh nói, ngươi thật đúng là tâm lớn, bản thân nữ nhân bị nam nhân khác ngủ, thế mà cũng không quan tâm. Chuyện này ngươi hẳn là cảm tạ ta. Đại trưởng lão thần sắc quỷ dị, ngươi biết do năm đó nữ nhân kia cùng thị vệ, cũng chính là La Mẫn Nghi thân sinh phụ mẫu, đi đâu không? Ngươi biết rõ. La Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Ha ha ha, ta đương nhiên biết, không phải ta nói ngươi, thân làm bá kiếm môn trưởng môn, ngươi thế mà mềm lòng đến, thả phản bội chính mình người rời đi, thật sự là quá bất ức, bất quá may mắn, hai người bọn họ rời đi không bao lâu, liền bị Lao Phu tìm được. Đại trưởng lão liếm liếm bờ môi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khi đó ngươi, cuối cùng hay là bá kiếm môn trưởng môn, ta không thể để cho ngươi mất đi bá kiếm môn mặt, cho nên lão phu trực tiếp giết bọn họ, dạng này ngươi chuyện xấu liền vĩnh viễn sẽ không tiết lộ ra đi, ngươi nói một chút, chuyện này muốn hay không cảm tạ ta. Ha ha ha ha. La Cổ Phong sắc mặt tâm trầm, năm đó hai cái kia người là hắn cố ý thả đi, bởi vì hắn thật sự là không đành lòng, giết chết La Mẫn Nghi thân sinh phụ mẫu, hắn đối La Mẫn Nghi, thực sự là đau tiến vào trong xương cốt. Lúc kia La Mẫn Nghi còn rất nhỏ, hắn sợ hai người mang theo đứa bé, chạy trốn lên quá không tiện,

huyết mạch gia tộc đồng dạng cũng là tu luyện võ đạo, cho nên dù cho bọn họ không có huyết mạch lực lượng, vẫn như cũ còn có thể nắm giữ cường đại thực lực. Chỉ là không có huyết mạch lực lượng, bọn họ thực lực tất nhiên sẽ có chỗ hạ thấp, dạng này kết quả, cũng không biết đã thành thói quen huyết mạch lực lượng mọi người, phải chăng có thể tiếp nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng, lần này thiên trụ chữa trị sẽ thành công thời điểm. Đột nhiên xa xôi chân trời, một cỗ bàng bạc khí tức mãnh liệt mà đến, kinh động đến tất cả mọi người. Đám người hoảng sợ biến sắc, Đông Cực Thần Hoàng Lý Thừa Phong kêu to, không tốt, Ma Tôn Thiên binh luyện chế thành công, đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ đổi tới, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Thế là Thất Đại Tông Sư toàn lực thôi động Càn Khôn Thánh Tâm, vào một bước tăng tốc thiên trụ chữa trị. Thời gian tiếp tục trôi qua, 8 ngày thời gian trôi qua sau đó, thiên trụ cũng đã tăng cao hơn 2 lần, kéo dài đến cực cao trên bầu trời, cũng lại còn đang tiếp tục tăng trưởng. Mà phía dưới chính ma song phương đại chiến, cũng đã tử thương vô số, thây ngang khắp đồng. Liên ở lúc này, xa xôi chân trời đột nhiên ma khí sôi trào, hắc sắc ma khí phảng phất thiên quân vạn mã vọt tới, trong khoảnh khắc liền đi tới thiên trụ bình nguyên trên không. Chỉ thấy ma khí tiêu tán, lộ ra 30 đạo bóng người, mỗi một cái trên người đều tản mát ra viễn siêu thánh tổ cảnh cường đại khí tức. Những cái này, thế mà toàn bộ đều là ma môn phó môn chủ, trong đó mỗi người đều nắm giữ có thể so với tông sư thực lực. Mà đứng ở phía trước nhất một cái hắc bào trung niên, khí tức càng là so những người khác còn muốn cường đại, người này thình lình chính là Ma Tôn. Địa động bên trong, Tô Hạo Thần vẫn như cũ còn đang tu luyện, mà Huyết Long thì là đang cùng La Mẫn Nghi nói chuyện. Đột nhiên Huyết Long thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Tô Hạo Thần, kỳ quái, hắn thần linh dị tượng huyết mạch, vì cái gì sẽ đột nhiên bắt đầu suy yếu? Huyết Long tiền bối, làm sao vậy, sư phó đã xảy ra chuyện sao? La Mẫn Nghi lo lắng hỏi. Không có gì, liền là ngươi sư phó thể nội một loại lực lượng, đột nhiên bắt đầu tự động suy yếu, rất kỳ quái, có lẽ là bởi vì. Huyết Long dừng một cái, đông nhiên quay đầu nhìn về phía thiên trụ bình nguyên phương hướng, chẳng lẽ là bởi vì thiên trụ chính đang chữa trị nguyên nhân, nhìn đến hẳn là như vậy, dù sao Tô Hạo Thần thần linh dị tượng huyết mạch, là đến từ đối thiên trụ mảnh vỡ dung hợp. Hắn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vâng! Đột nhiên, Tô Hạo Thần toàn thân buộc phát ra càng thêm khổng lồ lực lượng, đây là chỉ có thánh tổ cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ lực lượng, nhìn đến hắn nhục thân rốt cục cùng linh hồn, triệt để hoàn thành dung hợp. Huyết Long nhìn thấy, lập tức thao túng bát phương chấn vực trung, chắn La Mẫn Nghi trước mặt, cái này nha đầu mới chỉ có chân võ cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng tiếp nhận thánh tổ cường giả áp lực. Lúc này ở Tô Hạo Thần thể nội, một cỗ bàng bạc lực lượng sôi trào mãnh liệt, thánh tổ cảnh tu vi, nhường hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại, chung quanh thiên địa quy tắc, giống như cũng đã có thể tùy tâm mà động, 10 phần huyền diệu. Nhưng tu luyện cũng không có liền như vậy kết thúc, bởi vì làm tu vi đột phá đồng thời, hắn thức hải bên trong tử vong tế đàn, cũng đồng nhiên sinh ra biến hóa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thức hải bên trong, tử vong tế đàn kịch liệt chấn động, một cỗ tử vong chi khí ở chung quanh điên cuồng xoay tròn. Theo lấy thời gian trôi qua, tế đàn mặt ngoài những cái kia tử vong đồ đằng, biến càng thêm dày đặc huyền diệu, hơn nữa bên ngoài Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, thế mà cũng chậm chậm xuất hiện đồng dạng tử vong đồ đằng. Lúc này, thiên địa giống như cùng Tô Hạo Thần thân thể, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu hô ứng, liền giống như Tô Hạo Thần cũng đã có thể, tùy ý thao túng toàn bộ thế giới lực lượng. Cái này kỳ thật liền là thần cổ tạo hóa quyết tử vong thiên đệ tứ tầng, đồ đằng hiển hóa, nắm giữ năng lực. Tông sư cảnh cường giả, kỳ thật bản chất tới nói, tu vi vẫn là thánh tổ cảnh cấp bậc. Chỉ bất quá bọn họ hiểu được thiên địa chí lý, ở thiên địa khắc họa dưới tự thân sinh mệnh là cấn, đồng thời có thể mượn nhờ sinh mệnh là cấn, đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ở cái này cảnh giới phía dưới, bọn họ cùng thiên địa cũng đã hòa làm một thể, sử dụng bất luận cái gì thiên địa lực lượng, đều cùng sử dụng tự thân lực lượng một dạng, không có bất luận cái gì ràng buộc, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thiên địa lực lượng uy lực, cho nên bọn họ mới có thể nắm giữ viễn siêu thánh tổ cảnh siêu cường sức chiến đấu. Mà tử vong thiên đệ tứ tầng đồ đằng hiển hóa, cũng đồng dạng có thể cho Tô Hạo Thần đi đến cùng loại với sinh mệnh lạc ấn tác dụng. Cho nên khi hắn bước vào cảnh giới này sau, liền đã có thể dùng thánh tổ cảnh tu vi, cùng tông sư cảnh chính diện chống lại, hơn nữa còn là chân chính tông sư, cũng không phải ma môn phó môn chủ loại kia ngụy tông sư. Có thể nói giờ phút này Tô Hạo Thần, mặc dù còn chưa có chân chính đột phá tông sư, nhưng lại cũng đã nắm giữ, đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong thực lực. Hô! Thở dài ra một hơi, Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt, Huyết Long, ta lần này dung hợp nhục thân, dùng bao lâu thời gian? Mấy ngày a, thời gian không dài. Huyết Long lắc lắc đầu, bất quá những cái này không trọng yếu, ta xem ngươi hiện tại tốt nhất tranh thủ thời gian xuất phát đi thiên trụ bình nguyên, nếu như chậm một chút nữa,